Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, Cửu Thúc Tổ, chương 39, Cửu Thúc Tổ vạn cốc viên bên trong đương nhiên không có khả năng chỉ có hoa cốc. Nghe nói vị kia tiền triều công chúa xây tòa này vườn. Cũng không phải là vì thưởng cốc, chỉ là bởi vì lúc ấy đế vương yêu thích hoa cốc. Liền lại tại trong vườn rộng thực hoa cốc, về sau lại thiết lập đấu cốc sẽ, chậm rãi hưởng dự thiên hạ. Chỗ này trong vườn, giả sơn hồ thạch, nước chảy khúc lương, trùng dương thời tiết, chính là cuối thu khí sảng thời điểm. Trong vườn một phái xanh ngắt phũ mị, vạn tên vật phẩm cốc bày ra ở trong vườn các nơi. Lưa thưa tinh tế, người trong vườn như thoi đưa dệt, đã có quần áo cẩm tú, cũng có áo vải châm mận. Vãng lai du khách bên trong, có một đoàn người phá lệ thu hút ánh mắt người ta. Bởi vì, nam tuấn lãng nữ xinh đẹp nho nhã, đi cùng một chỗ đúng là gọi người rất khó phân rõ đến cùng là người Mỹ vẫn là hoa đẹp. A Tú một thân nhi nam trang, mười phần hoạt bát, đi ở phía trước, cùng mấy người tỉ tỉ đối quanh mình cảnh trí chỉ trò. Tứ cô nương liền nói. Bên này bầy biện chính là gọi rèm châu mười dặm A. Dốc phải tơ vàng liễu dưới, lưa thưa tinh tế trưng bày trắng lóa như tuyết bông hoa. Đều là màu trắng, bên này có thể so sánh mới tuyết động xinh đẹp nhiều nha ta ngược lại thật ra cảm thấy bên. Kia xanh mây tốt hơn, bạch cúc lại không hiếm thấy. Trong nhà chúng ta liền có, ngược lại là xanh lục hoa cúc hiếm thấy. Càng làm tên hơn quý chút lục cô nương có phần không đồng ý tứ cô nương. A Giao cười một tiếng. Các ngươi không cảm thấy hoa cúc tím tốt hơn A. Được chứ, tím không lưu rớt bộ dáng. Chỗ nào có thể được xưng tụng hoa cúc tím A. Nói lời này chính là A Châu. Hoa cúc tím cũng xác thực cũng không phải là màu mực. Mà là tím đơ mần ni A Châu không thích cái này nhan sắc. Nàng càng ưa thích đỏ chót. Sơ nhất, An Ca Nhi, Thẩm Diễm đều mặc một thân nhi màu tràm sắc trường sam. Cùng phương hướng gạt ra, A Tú trong đầu âm thầm bật cười. Cái này chú cháu ba người quả thực cùng tín hiệu giống như. Sơ nhất tuổi còn nhỏ, dáng rất trắng nõn mượt mà. Trên đầu đầu trải lấy cái tiểu chiêm chiếp. Trong tay đầu chăm chú dắt lấy An Ca Nhi. Nghe thấy mấy người tỉ tỉ lời nói. Ngẩng đầu vấn An Ca Nhi. Đại ca ca, người cảm thấy cái nào hoa cúc đẹp mắt a? An Ca Nhi hướng nội ổn trọng, ngày bình thường phần lớn thời gian đều dùng để đi học. Rất ít đi ra ngoài tới chơi, nghe Sơ Nhất đặt câu hỏi, còn rất ngây thơ trên mặt làm ra trầm tư hình. Suy nghĩ một chút Nhi mới nói, các hoa nhập các mắt đi Thẩm Diễm tại bả vai hắn vỗ vỗ. Nho nhỏ hai từ, như thế lão thành làm cái gì? An Ca Nhi hết sức sùng bái Thẩm Diễm, xấu hổ cúi đầu, ta là huynh trưởng, tự nhiên nên cho huynh đệ làm ra làm gương mẫu. Hắn cảm thấy, Sơ Nhất rất là đáng yêu, liền là quá hiếu động chút, căn bản ngồi không yên, cái này cũng không lớn tốt. Tiên sinh đều nói qua, đọc sách nhất là nếu có thể ổn định lại tâm thần. Sơ Nhất như thế làm ầm ĩ. Về sau nên đọc sách thời điểm nhưng làm sao bây giờ đâu. Nghĩ như vậy, đem Sơ Nhất tay dắt càng chặt hơn chút, không gọi hắn bốn phía tán loạn. Sơ Nhất mấy lần muốn kiếm nhảy mờ, đi phía trước tìm mấy người tỉ tỉ đều không thể thành công. Đành phải ai một tiếng thở dài khí, cảm thấy đi ra ngoài một chuyến cũng không thể nhảy nhót tưng bừng. Thật sự là có chút đáng tiếc nha. Bất quá hắn phiền muộn rất nhanh liền phá vỡ, bởi vì hắn phía trước một bên, đã nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, Ali Kaka, Sơ Nhất đong đưa một cái tay khác, hô to, Phượng Ly không phải mình tới, bên cạnh hắn còn có một người khác, người này nhìn niên kỷ bất quá 27-28 dáng vẻ. Cao cao thẳng, màu mực áo gấm mặc lên người, lộ ra nhân vật anh lãng tuấn Mỹ cực kỳ. Chỉ bất quá, cùng Phượng Ly để cho người ta cảm thấy như Mộc Xuân Phong khí chất so sánh với. Người này quanh thân đều hiện ra một cỗ gọi người không dám đến gần cường hãn. Trên trán nhưng lại có cùng Phượng Ly tương tự quý khí. Cho dù là Sơ Nhất cái này gấu hài tử, khi nhìn đến người này sau, vậy mà cũng trung thực xuống dưới. Sơ nhất, Phượng Ly nhìn thấy Thẩm Diễm một đoàn người, trước cười, cùng A Tú nhẹ gật đầu. Cố lão thái thái cùng An Vương Phi là bạn tốt, hai người cùng thế hệ tướng luận, cho nên Phượng Ly liền trước tới gặp Thẩm Diễm, miệng nói Thẩm Tứ Thúc. Thẩm Diễm biết Phượng Ly thân phận, An Vương Phủ Thế Tử con trai trưởng, chỉ là hắn lâu dài trong quân đội, tính cách hào sảng, liền cũng cười nói xưng Phượng Ly một câu đại công tử. Sau đó, ánh mắt liền rơi vào Phượng Ly người bên cạnh trên thân. Phượng Ly bận bịu vì hai người làm dẫn kiến, vị này là Thẩm gia Thẩm Tứ Thúc, tại nam tử kia bên tai nhẹ nói bốn chữ. Tĩnh Quốc công phủ, người kia liền một chút gật đầu. Vị này, Phượng Ly dừng một chút, tựa hồ là tại châm trước ngôn từ, là ta Cửu Đường thúc tổ. Thẩm Diễm mặt không đổi sắc, chắp tay vái chào, Cửu gia, một câu ở giữa hắn đã đoán được thân phận của người này. Phượng Ly xuất thân An Vương phủ, An Vương là đương kim thánh thượng đường đệ, có thể bị Phượng Ly kêu một tiếng thúc tổ, tự nhiên cũng là người trong hoàng thất. Trước mắt nam tử niên kỷ khí độ, kết hợp với trước đó trong kinh nghe đồn, Thẩm Diễm liền biết, vị này chính là đương kim hoàng đế đệ đệ nhỏ nhất. Vinh Vương Phượng Huyền, Phượng Huyền là tiên hoàng ấu tử, xuất sinh mới 3 ngày, tiên đế liền băng hà, nghe nói lúc ấy hơi có chút Phượng Huyền chính là thiên sát cô tinh loại hình lời đồn đại truyền ra. Về sau hắn mẹ đẻ Lâm Phi tự xin sinh tuẫn tiên hoàng, mới tính lắng lại lời đồn đại, đã là ấu đệ, niên kỷ so với mình nhi tử còn muốn nhỏ, đương kim hoàng đế tự nhiên cũng vui vẻ đến tri ân, biểu hiện một chút chính mình nhân từ, cho nên cái này Phượng Huyền, từ nhỏ là bị đương kim tự mình nuôi dưỡng lớn lên, cùng đương kim tên là huynh đệ, kỳ thực giống như phụ tử bình thường, hắn trời sinh tính dũng mãnh, thuở nhỏ thích võ. Càng là tại rời cung khai phủ sau, tự xin đóng giữ Bắc Cảnh, cho tới bây giờ, đã vài chục năm ni năm nay hồi kinh, là vì 2 tháng sau vạn thọ tiết, Phượng Huyền đã là hoàng tộc, cũng là võ tướng, vốn là quý tài ái tài. Thẩm Diễm danh tự, hắn đã nghe Hoàng Huynh đề cập qua bao nhiêu hồi, vốn cũng có chút hiếu kỳ, đến cùng là dạng gì nhân vật thần tiên, gọi hắn Hoàng Huynh cả ngày treo ở bên miệng. Cái này thấy một lần phía dưới, quả nhiên ngày thường điệt lệ quang diễm, càng hiếm thấy hơn là 10 phần mỹ mạo bên trong, lại còn mang theo oai hùng chi khí. Phượng Huyền trong lòng, liền âm thầm gật đầu, cảm thấy hắn Hoàng Huynh nhìn người ánh mắt cũng không tệ. Hắn cùng Thẩm Diễm thấy một lần phía dưới, liền đều hiện lên cùng chung chí hướng chi ý. Phượng Ly thấy hai người như thế, cũng liền cười nói ra. Đã là dạng này, phía trước cách đó không xa liền có một chỗ thủy tạ. Người thường không thể quá khứ, không bằng, Cửu Thúc Tổ cùng Thẩm Tứ Thúc cùng nhau hướng sang bên kia nói chuyện. Cái này sợ là không tốt a. Thẩm Diễm có chút do dự, cái này Vạn Cúc Viên vốn là tư nhân vườn, trong vườn dù hứa người rảnh rỗi du lãm, như nhà thủy tạ loại này chỗ, lại là không cho phép. Thẩm Tứ Thúc không cần lo ngại, nơi này vốn là bệ hạ thưởng cho Cửu Thúc Tổ, nguyên lai. Vạn Cúc Viên là Phượng Huyền, Phượng Huyền cũng là gật đầu, nói đến nơi này vẫn là Hoàng Huynh tại ta khai phủ năm đó cho ta. Ta mấy năm nay cũng không tại trong kinh, chỉ làm cho người tự hành quản lý, có chủ nhân tại. Cái gì thủy tạ lầu các tự nhiên đều có thể đi được. Thẩm Diễm rất muốn đáp ứng. Nhưng A Tú mấy cái, Phượng Ly nhìn một chút mấy cái kia đứng ở đằng xa cô nương. A Tú quấn tại vân bạch sắc mềm lụa nam trang bên trong. Hoạt bát bát, liền cười nói, nếu là Thẩm Tứ Thúc yên tâm, ta đi chiều cố mấy vị muội muội, hắn đều như vậy nói. Thẩm Diễm cũng liền không chối từ nữa, vui sướng đáp ứng, Phượng Ly mang theo Sơ Nhất cùng An Ca Nhi, đi tới nữ hài nhi nhóm bên người. Lẫn nhau gặp lễ sau, mấy vị cô nương đều có chút câu thúc, liền liền luôn luôn đại đại còi còi tứ cô nương, cũng đều ngại ngùng lại ngẩng đầu lên, ngược lại là A Tú, không có gì khách khí không nói, còn đuổi theo hỏi Phượng Ly, nàng Tư Thúc làm sao cùng người hướng nơi khác đi uống rượu? Làm sao lại đem chúng ta bỏ xuống à nha? Nàng bất mãn, đã nói hộ hoa sứ giả đâu? Phượng Ly gặp nàng một thanh bím tóc trên đầu lúc ẩn lúc hiện. Trong tóc kim quan rạng rỡ phát quang, liền kéo một cái nàng bím tóc không gọi lắc lư. Hòa Nhã nói, Thẩm Tứ Thúc cùng ta cửu đường thúc mới quen đã thân, Phượng Ly cửu đường thúc. Vậy khẳng định là người trong hoàng thất, A Chân A Giao chờ ngược lại là con tốt, chỉ có A Tú, tròn căng con mắt chừng đến tròn hơn chút, nàng không có nghe lầm chứ. A Ly ca ca cửu đường thúc, đó không phải là trước kia nàng đọc sách thời điểm, suy đoán qua nam chính nha. Không sai, bởi vì nàng xuyên tới nơi này, liền là cái hố văn A. Tác giả rất là không có lương tâm viết một đống đều có nam chính khí chất nhân vật. Đến cùng cái nào cuối cùng sẽ cùng nữ chính tiến tới cùng nhau? Hồ A, không ai biết, nhưng là liền A Tú tới nói. Nàng một mực suy đoán là Phượng Huyền, thân phận tôn quý lại thành mê, chấn thủ một phương thực quyền phiên vương, lên ngựa có thể đánh trận xuống ngựa có thể trị quốc. Sẽ trêu chọc sẽ sủng. Các loại nam chính khí có hay không? Nàng vẫn cho là, bởi vì nàng đến, cải biến rất nhiều trong chuyện xưa vận mệnh con người tới. Sẽ không còn được gặp lại nam chính xuất hiện đâu. Cái này Phượng Huyền vậy mà. Xuất hiện, A Tú cảm thấy có chút tim đập rộn lên. Nàng cứng ngắc cổ quay đầu đi xem A Chân. Bởi vì có Phượng Ly ở bên người, A Chân liền cùng A Giao đứng được cách nàng thoáng hơi xa một chút nhi. Hai người ngay tại một bản mở ra cực đại đóa hoa màu vàng hoa cúc trước thấp giọng nói chuyện. Cũng không có chú ý tới bên này, càng không có chú ý tới Phượng Ly nhấc lên cửu đường thúc. Phải biết, A Chân tại thế giới cũ bên trong, thế nhưng là, nữ chính hoa, thanh lệ, dịu dàng, ngoài mềm trong cứng, thư hương vòng quanh người, chỉ là mẹ kế không đại từ, thứ mẫu thứ muội đủ kiểu tính toán. Thời gian trôi qua là thanh lãnh cực kỳ, càng bởi vì bị ngoại tổ ra bên trong mưu hại, thân bại danh liệt, được đưa vào trong núi Am Ni Cô, sau đó liền gặp Phượng Huyền. Tốt a, kia là trong chuyện xưa A Chân, không phải mình trước mắt cái này đại tỷ tỷ, nhưng là nàng cùng Phượng Huyền vẫn là gặp, nàng có phải hay không phải nói một câu, vận mệnh cái đồ chơi này a thật sự là không thể mạnh mẽ hơn rồi. Cửu muội muội, cửu muội muội, gặp A Tú ánh mắt phiêu hốt, thần sắc mờ mịt bộ dáng. Phượng Ly dùng tay tại A Tú trước mặt lung lay, làm sao khởi sướng ngây người. A Tú nha đầu này cổ quái tinh linh, thường xuyên nói chút gọi người nghe không rõ. Cái này nghe xong chính mình nói lên cửu đường thúc tổ. Làm sao lại là như vậy thần sắc, nói là hướng tới, không đúng lắm Mani nói là hiểu rõ. Cũng không đúng a, tóm lại, liền là bình thường linh hoạt cực kỳ con mắt đã hoàn toàn mộc. Miệng có chút mở ra, đã có không thể tin, lại có ít như vậy nhận mệnh, Phượng Ly càng thêm không nghĩ ra được. A Tú hoàn hồn, nhìn trước mắt chi lan ngọc thụ bàn ôn nhu thiếu niên. Chỉ cảm thấy đạo đạo thiên lôi đều muốn bổ vào trên đầu của mình. Loạn, tất cả đều loạn, ta không sao nha. Liền là cảm thấy bên kia hoa nở đến vừa vặn rất tốt. A Ly ca ca ngươi dẫn ta đi nhìn xem có được hay không? Nàng chỉ một ngón tay, phương hướng liền là dốc thoải bên trên một đạo đường mòn. Tác giả có lời muốn nói, ta hôm nay, đi làm một kiện đại sự, ta đi thu vào làm thiếp tử á, ta rốt cục có phòng ốc của mình, mặc dù là này cõng một thân vai, tốt a ta chính là muốn nói. Canh 1, canh 2 sẽ chậm chút mọi người sớm nghỉ ngơi một chút a a đát. Hết chương.